Công lược tình địch, chương 45, cung đấu. Ta tới đây, 23. Góc truyện audio.com. Con ngươi Thẩm Sơ Tĩnh lạnh đến dọa người. Nàng vươn tay, bắt mạch cho bổn cung. Thái y bắt mạch sau. Nói, hoàng hậu nương nương dùng dược này không lâu. Dược tính còn chưa ở trong cơ thể tích lũy. Thần vì hoàng hậu nương nương viết phương thuốc, điều trị một chút là ổn. Thẩm Sơ Tĩnh hỏi, này dược đối thân thể, gây ra ảnh hưởng. Thái y do dự một cái chớp mắt, nói, ảnh hưởng đến con nối dõi. Thái y khai phương thuốc lui ra sau. Thẩm Sơ Tĩnh nhìn cung nhân liên quan đang quỳ, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở nha hoàn chính mình mang từ Thẩm gia đến. Chân nhi, vì nha hoàn Chân nhi nghe được Thẩm Sơ Tĩnh mở miệng gọi. Lập tức cúi một cái đầu. Hoàng hậu nương nương, có nô tỳ Thẩm Sơ Tĩnh ngữ khí bình đạm, ngươi tự thú nhận hay ta phải hành hình? Nha hoàn hoảng sợ, vội vàng dập đầu nói. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ oan uổng, nô tỳ cái gì cũng chưa làm. Cầu hoàng hậu nương nương minh xét. Thẩm Sơ Tĩnh đáy lòng sáng ngời. Có thể liên tục một tháng hạ độc vào đồ ăn của nàng, còn không bị nàng phát hiện, trừ bỏ nha hoàn bên người nàng không thể là người khác. Tô Lạc Y thấy này nha hoàn có chút quen mắt, hỏi hệ thống, ta có phải hay đã gặp qua nàng? Hệ thống, lúc ngươi ở Thẩm gia muốn đi tìm tình địch, chính nàng ngăn ngươi. Tô Lạc Y, a, người này rất hư. Hệ thống trầm mặc. Hiên Viên Diệp thấy tình cảnh này, khóe miệng một câu, đáy mắt lại mang theo nguy hiểm nói như vậy. Ngày đại hôn bỏ độc vào bánh bí đỏ của hoàng hậu cũng là ngươi. Nha hoàn liên tiếp dập đầu. Hoảng sợ nói, nô tỳ oan uổng, nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết, thỉnh hoàng hậu cha rõ. Nô tỳ đi theo hoàng hậu nương nương 10 năm, sao có thể hãm hại nương nương? Thẩm Sơ Tĩnh đối quản sự nói, lục soát phòng nàng. Nha hoàn tức khắc sắc mặt xám cho. Lúc này Tô Lạc Y có thể nhìn ra, này nha hoàn có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, quản sự sắc mặt khó coi đi vào, mang theo một cái bao. Quản sự không dám đem bao mở ra, mà là đem đến trước mặt Thẩm Sơ Tĩnh, trộm cho nàng nhìn thoáng qua đồ vật bên trong. Thẩm Sơ Tĩnh liếc mắt một cái đồ vật bên trong, cười lạnh nói, vô cổ, lại muốn hãm hại ta như thế này. Tô Lạc Y thầm nghĩ kịch của hậu cung luôn có những chuyện như thế này đi. Nha hoàn bị kéo đi xuống, Thẩm Sơ Tĩnh cho các cung nhân lui ra, đối Hiên Viên Diệp nói, đa tạ Sở Vương. Hôm nay khiến Sở Vương chế giễu Hiên Viên Diệp nói, bổn vương thật ra không có gì, chỉ là hy vọng về sau hoàng hậu đừng liên lụy y y liền tốt. Thẩm Sơ Tĩnh nhíu mày, liên lụy y y. Hiên Viên Diệp đem Tô Lạc Y đã ngủ bế lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Tĩnh một cái liền rời đi. Thẩm Sơ Tĩnh muốn gọi hắn lại, thủ hạ của Hiên Viên Diệp đi đến nàng trước mặt. Đem sự tình Tô Lạc Y ăn bánh bí đỏ ngày đại hôn của nàng thuật lại. Nghe xong người này tự thuật, Thẩm Sơ Tĩnh trong lòng khiếp sợ. Ngày đó nếu nàng ăn bánh bí đỏ, chẳng sợ chỉ cắn một ngụm, cũng đủ bị chém đầu. Thân là hoàng hậu, lễ nghi không hợp. Thẩm Sơ Tĩnh thở ra một hơi, nói với cung nhân, Chân nhi phía sau nhất định có người sai khiến, khiến nàng ta đem người phía sau khai hết ra. Tô Lạc Y ngủ một giấc dậy đã nằm trên giường ở Sở Vương phủ. Đã thành thói quen, Tô Lạc Y rửa mặt lúc sau liền ngoan ngoãn chờ ăn cơm. Hệ thống nói, hôm nay độ hảo cảm tình địch với ký chủ thêm 15 điểm. Tô Lạc Y nhướng mày. Nàng biết ta chắn cho nàng một đao. Hệ thống, đúng vậy, Tô Lạc Y gật đầu. Cũng không tệ lắm, hiện tại tổng độ hảo cảm là bao nhiêu? Cách chương.